Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, Nam Lý Loạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Lưu Cảnh Hoán nghe được Diệp Chân báo cáo. Nói là trạm điện xảy ra chuyện. Từ đối với nàng tín nhiệm, cũng không có hướng trạm điện người phụ trách đường Vinh nghiệm chứng. Liền mang theo hơn 1.000 tên đội cảnh vệ chạy tới trạm điện. Cùng hắn đến trạm điện, ngẫu nhiên ở trạm điện bên ngoài gặp phải liền Đường Vinh. Đường Vinh mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lưu Cảnh Hoán hỏi: "Lưu bộ trưởng, người đây là tới trạm điện thị sát công tác sao?" "Lão Đường, Diệp Chân nói nhận được ngươi đưa tin, trạm điện xảy ra chuyện, ta cái này không liền lập tức chạy tới mà. Bây giờ tình huống như thế nào?" "Trạm điện xảy ra chuyện?" "Trạm điện không có sao à?" Đường Vinh cảm giác không giải thích được. Lưu Cảnh Hoán sững sốt một chút, sắc mặt đại biến. Phải ra chuyện, cơ hồ không có do dự. Lưu Cảnh Hoán dùng ơ ba tiếp thông Ngưu Hoành, giọng vội vàng nói: "Lão Ngưu, Diệp Chân gạt ta ra căn cứ thành phố, nàng phỏng đoán muốn phản. Thân ở căn cứ thành phố cùng con gái chơi đùa Ngưu Hoành." Thấy toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Lưu Cảnh Hoán, nụ cười trên mặt, một điểm một giọt biến mất, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hắn từ từ đứng lên, la lớn, ra lệnh trung đội thứ nhất, thứ tam trung đội đến kho hàng nhận vũ khí, lập tức tập họp. Ngưu Hoành rất rõ ràng, Diệp Chân dám vào lúc này phản, nhất định là đoán được Trương Dịch Phong không có ở đây căn cứ thành phố. Căn cứ thành phố lực lượng phòng ngự yếu kém, hơn nữa hắn là đội trưởng đội cảnh vệ, vào lúc này đem Lưu Cảnh Hoán vị lãnh đạo này lừa gạt ra khỏi thành. Tuyệt đối đã khống chế đội cảnh vệ phần lớn đội ngũ. Bây giờ căn cứ thành phố có thể vận dụng lực lượng, có thể tín nhiệm lực lượng, cũng chỉ có vệ đội số 1 còn dư lại 2 đại trung đội. Còn có trong kho hàng để dành vũ khí laser. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Chân nhất định sẽ tới tấn công đường Liễu Diệp. Ngưu Hoành, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh Mạn nghe được trong phủ thành chủ tiếng bước chân hỗn loạn, đi nhanh đi ra, gấp giọng hỏi: "Lão Lưu điện tới nói, đội cảnh vệ đội trưởng Diệp Chân muốn phản, ta đang tập trung vệ đội số 1 đội ngũ, canh phòng kho hàng, người mang bé Huệ lưu lại ở phủ thành chủ, kia cũng không nên đi, ta sẽ để cho trung đội thứ nhất bảo vệ các ngươi an toàn." "Không, ta cùng ngươi cùng đi, Diệp Chân là đội trưởng đội cảnh vệ, nàng dám phản, ít nhất có 10 phần chắc chắn. Ta đoán nàng nhất định đã nắm giữ đội cảnh vệ phần lớn đội ngũ. Lúc này đem vệ đội số 1 phân tán ra, đối với chúng ta vô cùng bất lợi." Ngưu Hoành kinh ngạc nhìn Triệu Thanh Mạn. "Cô gái này thật không đơn giản à. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" "Tập trung toàn lực, canh phòng kho hàng. Chỉ cần Diệp Chân không có vũ khí laser, tới bao nhiêu người cũng là chịu chết. Cùng Trương Dịch Phong trở lại thì không có sao." Triệu Thanh Mạn tĩnh táo nói: "Được, nghe ngươi, ta cái này thì cho Dịch Phong truyền tin, đang liên lạc Trương Dịch Phong trước." Ngưu Hoành dẫn đầu cho đội cảnh vệ phó đội trưởng Vương Đại Trụ nói chuyện điện thoại. Vương Đại Trụ nghe được Ngưu Hoành mà nói, mập trắng trên mặt, ý định giết người quanh quần, một đôi mắt ngay tức thì hiện lên huyết quang. "Giết!" Vương Đại Trụ mới vừa muốn đi ra phòng làm việc, một cái kiếm laser từ trên trời hạ xuống, lướt qua Vương Đại Trụ ra mặt tuột xuống. Chỉ kém như vậy một chút, hắn Vương Đại Trụ cũng sẽ bị kiếm laser chém thành hai nửa. Ngực giấu ác ma Vương Đại Trụ, ánh mắt đỏ như máu, từ bên hông lao ra thái đao, một đao đem đánh lén người tiến hóa chém thành hai khúc. Sau đó giống như sát thần vậy, cùng liều chết xông tới đội cảnh vệ các đội viên chém giết chung một chỗ. Giờ khắc này, Nam Lý đang chảy máu. Trạm phục vụ Nam Vân, Trương Dịch Phong cùng Hoàng Thiên Tinh trò chuyện với nhau thật vui, hận không thể dẫn là chi kỷ. Nhưng ngay vào lúc này, trên cổ tay hắn ơ ba đột nhiên chấn động. Một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu, trực tiếp chiếu ở hư không. Đây là Trương Dịch Phong phân phó Mina rất đặc biệt thiết trí. Chỉ cần là Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành bọn họ những thân thích này tin tới tin, trực tiếp tiếp thông, không cần xin phép. Dịch Phong, Diệp Trăn mang đội cảnh vệ phản. Ngưu Hoành một câu nói, để cho Trương Dịch Phong nụ cười dừng lại. Bên người Bạch Linh cùng Lưu Cường cũng khiếp sợ đứng lên. Hoàng Thiên Tinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Trương Dịch Phong. Chỉ gặp Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói, cố thủ kho hàng, phàm là đặt chân đường Liễu Diệp người, giết không tha. Ừ, kết thúc nói chuyện điện thoại. Trương Dịch Phong lúc này mới đứng lên, hướng Hoàng Thiên Tinh nói, cục trưởng Hoàng, xem ra hôm nay là không thể thật tốt tán gẫu. Nam Lý xảy ra chút chuyện nhỏ, ta cần muốn trở về xử lý một chút. Bạch Linh, cùng ta đi. Dịch Phong, ta cũng cùng ngươi trở về đi thôi. Lưu Cường liền vội vàng nói. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Nam Lý sự việc ta sẽ xử lý. Ngươi ở lại chỗ này cùng cục trưởng Hoàng giao tiếp vật liệu. Đại nhân số 1, chấm ngoặc kép, mắt gặp Trương Dịch Phong phải đi. Hoàng Thiên Tinh vội vàng lên tiếng hô. Hô xong sau đó lại cảm thấy không đúng. Nhanh chóng sửa lời nói. Thành chủ đại nhân, không bằng như vậy đi. Để cho Lưu Cường lưu lại, ta cùng ngươi đi một chuyến Nam Lý. Được, ngay tại Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh ba vị người tiến hóa cấp 5. Chạy hết tốc lực về Nam Lý lúc này dẹp yên căn cứ thành phố Nam Lý. Một lần nữa bùng nổ nguy cơ. Lần này nguy cơ không phải biến dị thể tạo thành, mà là tới từ loài người nội loạn. Diệp Trăn dẫn đội cảnh vệ phản. Bọn họ bao vây hậu cần bộ, ở đội cảnh vệ chỗ ở, đại khai sát giới, phàm là phản kháng đội cảnh vệ đội viên, rối rít bị tàn sát, liền liền bộ phận phổ thông người sống sót, cũng bị vô tội sát hại. 20.000 người đội cảnh vệ, Diệp Trăn nắm trong tay nửa số, cơ hồ không phí mảy may sức lực, thì thành công chiếm lĩnh hậu cần bộ. Chỉ có Vương Đại Trụ còn dẫn còn sót lại trung thành với Trương Dịch Phong người tiến hóa. Liều chết phản kháng, Diệp Trăn không để ý đến Vương Đại Trụ bọn họ, mà là dẫn thân tín, tấn công đường Liễu Diệp. Chỉ cần đem tượng trưng thành chủ uy nghiêm phủ thành chủ đánh xuống. Sau đó chiếm lĩnh kho hàng. Đến lúc đó chính là Trương Dịch Phong trở lại, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Trăn cũng không ngu. Nàng biết vệ đội số 1 sức chiến đấu, không muốn cứng đối cứng, nhân cơ hội cho mai phục ở cổ thành vùng lân cận Ký Cửu cùng Diêu Giang mật báo tin tức. Ký Cửu cùng Diêu Giang nhận được Diệp Trăn đưa tin, trong lòng mừng như điên, ở đội cảnh vệ cho đi hạ, hơn 1.000 tên hung hãn người tiến hóa, quơ trường đao, tiến vào phồn hoa căn cứ thành phố Nam Lý, vốn là đơn thuần đoạt quyền hành động. Nhưng theo hai căn cứ thành phố lớn người tiến vào cổ thành, hết thảy cũng trở nên bất đồng. Bọn họ giống như là cường đạo, ác phỉ, xông vào phổ thông người sống sót nhà, cướp bóc thức ăn, người phụ nữ, toàn bộ cổ thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô, khóc lóc thanh, vặn ở căn cứ thành phố bầu trời. Ha ha, căn cứ thành phố Nam Lý thật là giàu có à, người phụ nữ cũng không tệ. Một chiếc xe nhà binh chở hàng ở Nam Vân trên quốc lộ bay vùn vụt. Trên xe chỉ có 3 người, nhưng là cái này 3 người đều là TQ chiến thần bảng hạng trước 20 siêu cấp cường giả. Trong đó Hoàng Thiên Tinh lại là xếp hạng thế giới chiến thần bảng cường giả. Cùng ra một lượt, đây có thể vị trước đó chưa từng có. Phong Vân biến sắc, không cần lo lắng, không có việc gì. Bạch Linh nhìn mặt không cảm giác Trương Dịch Phong, nhẹ nhàng an ủi nói, ta không lo lắng, người không đựng sẽ chết à. Bạch Linh không vui nói, con mắt rất phức tạp. Diệp Trăn nhưng mà nàng đã từng là tâm phúc hãn tướng, cùng là người phụ nữ, nàng một mực rất chiếu cố nàng, nếu không, lấy nàng trước kia nóng nảy, Diệp Trăn đã sớm chết nhiều lần. Lần này Diệp Trăn tạo phản, nàng kết cục, Bạch Linh đã nghĩ được, Trương Dịch Phong là sẽ không bỏ qua nàng. Cho dù Bạch Linh cầu xin tha thứ cũng không được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http